Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336 cho người lừa dối què. Bởi vì Bạch Tố khiêm tốn nói, có biết một vài. Cho nên Cố Trì cũng không tò mò hỏi nhiều. Chỉ đương nàng xác thật sẽ điểm ra lông, Cố Trì cũng phải đi tranh doanh địa. Cùng Bạch Tố cùng đường, mới vừa bước vào doanh địa đại môn liền nghe tiếng vó ngựa hướng bọn họ tới. Gần, theo tiếng nhìn lại, người tới đúng là từ ngoài thành trở về Triệu Phụng. Phía sau Nhi còn đi theo thượng trăm cái xếp hàng chạy chậm quân tốt hắn lúc trước mang theo phía. Dưới quân tốt ra khỏi thành tuần tra các nơi đồng ruộng, Triệu Phụng hiển nhiên cũng chú ý tới bọn. Họ, tới gần thời điểm lạc khẩn dây cương, Cố tiên sinh như thế nào tới? Triệu Phụng xoay người xuống ngựa, tầm mắt chuyển tới Bạch Tố trên người thời điểm. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, người sau mới vừa ngưng kết võ đảm, quanh thân võ khí giật tán còn không thể hoàn mỹ thu liễm. Triệu Phụng nhất thời đã quên Cố Trì tồn tại, giơ tay xoa xoa mí mắt, lại trợn mắt, hảo gia hỏa, hắn không nhìn lầm. Cố Trì nhìn lên Triệu Phụng ánh mắt liền biết vấn đề, cười giảng hòa nói. Tới xử lý chút sự tình, đại nghĩa sao đến nay phó biểu tình? Chẳng lẽ ở đại nghĩa trong lòng, Cố Mỗ chính là kia chờ gian dối thủ đoạn, cả ngày ăn không ngồi rồi. Bên ngoài đi lang thang, hắn đem Triệu Phụng khác thường phản ứng đổ lỗi với mình thân. Triệu Phụng nhìn nhìn Cố Trì lại, nhìn nhìn Bạch Tố, thấy Cố Trì không hề kinh ngạc chi sắc, không khỏi hư chỉ Bạch Tố, hơi hơi hé miệng, muốn nói lại thôi. Cố Trì cũng không cố ý treo hắn, theo Triệu Phụng sở chỉ nhìn lại, lúc này mới lộ ra bừng tỉnh chi sắc, đại nghĩa là ở kinh ngạc cái này. Triệu Phụng khi hắn như vậy khí định thần nhàn, ngược lại sấn đến chính mình lúc kinh lúc giống, không thể tin tưởng nói, này còn không đủ để kinh ngạc. Lần này thật là từ xưa không có chi. Bạch Tố đứng ở một bên cũng minh bạch hai người đang nói cái gì, há mồm muốn nói một câu từ xưa. Có chi, đó là chính xác sao? Nhưng nàng không có xúc động hành sự thứ nhất tính cách cho phép. Thứ hai Triệu Phụng là nàng nửa cái thụ nghiệp ân sư. Tại đây mấy tháng đối nàng cũng coi như dốc túi tương thủ. Ở binh pháp trị quân, bài binh bố trận phương diện này cũng chưa bởi vì nàng là nữ tử mà khinh miệt cự tuyệt. Triệu Phụng đãi nàng hào, cố nhiên có thẩm quân tương thác một bộ phận nguyên nhân. Nhưng một khác bộ phận cũng cùng Triệu Phụng bản tính có quan hệ, bằng không đâu. Ở thế giới này, nữ tử tuy có khả năng hiểu được thiên địa chi khí, nhưng các nàng thân thể lại không biết vì sao, tựa phá hầu túi, vô pháp lợi dụng chúng nó sáng lập đan phủ, càng đừng nói tụ lại, ngưng tụ văn tâm võ đảm, này đã được công nhận thường thức, Triệu Phụng tự nhận là cái thô nhân. Không thể tưởng được cỡ nào văn nhã chuẩn xác so sánh câu. Như thế nói đi. Bạch Tố ngưng tụ võ đảm cho hắn lực đánh vào, không á với một cái nam tử đĩnh đại bụng, còn thẹn thùng nói cho mọi người đây là hắn tức phụ làm hắn hoài, cho nên nói vì cái gì Cố Trì nhìn đến nam nhân người mang lục giáp, a không, phi, là Bạch Tố ngưng tụ võ đảm lại không kinh ngạc, còn khí định thần nhàn hỏi lại hắn vì cái gì kinh ngạc cái này. Kỳ thật, Triệu Phụng càng nguyện ý tin tưởng tướng mạo anh khí Bạch Tố là cái nam tử. Nhân ra chỉ là nam sinh nữ tướng, nghe so nữ tử ngưng tụ võ đảm càng có thuyết phục lực, Cố Trì không sai quá Triệu Phụng tiếng lòng. Nếu không phải hắn chuyên nghiệp, thật đúng là không nín được cười. Đồng thời cũng may mắn Triệu Phụng không nghĩ nhiều, ân. Kỳ thật nghĩ nhiều cũng chưa chắc có thể nghĩ đến quốc tỷ phía trên. Có được quốc tỷ quân chủ nhiều. Đi, trước đây cũng không xuất hiện cái nào nữ tính võ đảm võ giả. Mà nhà mình chủ công ở trong mắt người ngoài giới tính vẫn là tiểu lang quân, gạch dưới. 3. Gạch dưới bởi vì bản khắc ấn tượng, cố trì mới có phát huy đường sống. Hắn nói, Ngô chủ không phải thường nói, cánh rừng lớn cái gì điều đều có, trên đời này người nhiều, luôn có như vậy mấy cái trường hợp đặc biệt. Trước đây còn nghe nói mỗ địa huyện chí ghi lại, thực sự có cái đầy mặt râu quai nón đồ tể mang thai đâu. Bạch Tố nương tử căn cốt cực tốt, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, nhiều năm trước sau như một, ở võ đạo một đường nghị lực kinh người, như thế nào kỳ tích không thể có. Triệu Phụng đối này cũng không phản bác, hắn khả năng nghi ngờ Bạch Tố giới tính, nhưng sẽ không nghi ngờ nàng nỗ lực, ngộ tính cùng nghị lực, rốt cuộc này mấy tháng ở chung cũng nhiều. Bạch Tố như thế nào? Chính mình xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, cố trì rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục trợn tròn mắt lừa dối Triệu Phụng, luyện võ khổ. Tầm thường nam tử đều ăn không được, có tư chất luyện liền võ đảm nam tử còn không nhiều lắm. Càng không nói đến là nữ tử, đại nghĩa không ngại ngẫm lại, trước đây tập võ nữ tử có bao nhiêu? Trong đó chân chính có thiên phú căn cốt lại có bao nhiêu? Triệu Phụng theo cố trì logic suy nghĩ, xác thật là có đạo lý, trước đây không xuất hiện nữ tính võ. Đảm võ giả, thật đúng là có thể là không gặp phải có căn cốt còn khắc khổ tập võ nữ tử, thứ dân gia nữ tử. Thân thể cũng chưa trường rắn chắc, vừa đến cập kê, thậm chí không tới cập kê liền phải gả chồng. Sinh con, vây quanh nhà chồng trượng phu cùng bọn nhỏ đảo quanh, đi theo ở đồng ruộng lao động, quanh năm suốt tháng cũng ăn không được hai lần thức ăn mặn, quyền quý thế gia nữ tử hảo điềm. Tinh tế dưỡng tại nội trạch hậu viện, đại môn không ra nhị môn không mải, mặc dù ra tới ngắm hoa chơi xuân, cũng là một đám nha hoàn bà tử tiền hô hậu ủng hầu hạ. Như thế nào khả năng kén lớn nhỏ bất đồng thạch tôi luyện khí lực? Nữ tính võ giả thiếu đến đáng thương. Triệu Phụng trường như thế đại liền gặp qua tiểu miêu ba lượng trì. Càng không nói đến nữ tính võ đảm võ giả, Triệu Phụng dần dần bị cố trì thuyết phục, theo sát cố trì. Lại lượng ra mặt khác lý do, hoàn toàn làm Triệu Phụng nói không nên lời phản bác nói tới, hắn ngữ. Khí ngưng trọng, lưỡi chán hoa sen, một phen lên tiếng điều lệ có tự, đại nghĩa cũng coi như là nhìn quen sóng gió người, cũng biết cái gì kêu, dị đoan. Người như thế nào có thể bảo đảm trước đó không mặt khác nữ tính võ đảm võ giả đâu. Trên đời âm dương có tự, thế nhân cũng tiếp thu võ đảm võ giả tức vì nam tính. Kia ở một ít người trong mắt, nữ tính võ đảm võ giả đó là âm khí tiếm dương. Có nghịch thiên khi luân thường, lấy nữ xử nam trước, trường âm ức dương, tai họa không ngừng, tự nhiên diệt chi. Triệu Phụng nghe vậy rất là chấn động. Cố trì phỏng đoán không phải không đạo lý a. Lập tức thế đạo thật là chú trọng nam có ngoại, nữ có nội, nam nữ có khác, hai người như nhau âm dương. Không ít kẻ sĩ học giả cũng cho rằng võ đảm văn tâm chỉ có nam tử có được. Hẳn là cùng dương khí có quan hệ, mà nữ tử nằm ở âm, nam nữ có khác, âm dương có phần, há có thể tương lãm, vi phạm quy luật tự nhiên. Đó là dị đoan, Triệu Phụng không thể bảo đảm cố trì nói sẽ không phát sinh. Vọng triều ý tứ ngươi chẳng lẽ là tưởng... Phen nói chuyện này nhìn như là ở trấn an Bạch Tố cảm xúc, kỳ thật là vì làm nàng thả lòng cảnh giác, mượn hắn tay giết người. Cố trì ngoặc kép chấm hỏi, đến tột cùng là hắn thuyết minh có vấn đề vẫn là Triệu đại nghĩa đầu óc có vấn đề? Vì cái gì sẽ cho rằng hắn muốn giết Bạch Tố? Cố trì gật đầu, muốn đem việc này giấu xuống dưới. Triệu Phụng trong mắt nổi lên không đành lòng. Này chẳng lẽ là Thẩm Quân ý tứ? Thẩm Quân biết, vẫn là cố tiên sinh ý tứ. Cố trì tươi cười biệt nữ lại vặn vẹo, hắn chịu đựng phát tác. Cố tình cắn trọng âm, tự nhiên là Ngô chủ ý tứ. Chủ công là tích tài người, Bạch Tố nương tử thân thế lại cơ khổ, Thật vất vả nhân sinh có quanh co thời cơ, há có thể bỏ lỡ. Chỉ là lo lắng đại nghĩa trong lòng khúc mắc. Nghe xong, Triệu Phụng mới biết được là chính mình suy nghĩ nhiều. Thẩm Quân đãi trị hạ thứ dân đều như vậy. Nhân từ, tận tâm tận lực giữ gìn bọn họ. Lại sao lại bởi vì không có căn cứ thế tục thành kiến mà sát Bạch Tố. Đây chính là võ đảm võ giả. Ở Phù Cô thành thống trị trong quá trình, Bạch Tố không công lao cũng có khổ lao, Phụng há là cái loại này tiểu nhân. Triệu Phụng chém đinh chặt sát, cấp Bạch Tố một viên thuốc an thần, đoạn sẽ không có cái gì khúc mắc, chỉ là Bạch Tố nương tử tuổi tác cũng không tính quá tiểu. Nếu tưởng đăng đỉnh có lẽ muốn trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng chi khổ, hắn cảm thấy. Bạch Tố qua không bao lâu có lẽ phải gả người, về sau trọng tâm cũng không ở võ đạo một đường. Có chút đáng tiếc, Bạch Tố thu được cảnh báo bỏ tín hiệu. Nội tâm cuối cùng ám tùng một hơi, ánh mắt kiên nghị, ta không sợ khổ, cuộc đời này lớn nhất theo đuổi đó là đăng đỉnh, kết hôn cái gì? Lão sư chưa bao giờ nghĩ tới, kế thừa nàng ý chí Bạch Tố cũng chưa nghĩ tới. Nam nhân nhiều phụ lòng. Lão sư niên thiếu trải qua liền đủ để thuyết minh hết thầy. Bạch Tố tội gì muốn ở cùng cái hố té ngã? Triệu Phụng cười trêu chọc. Tương lai nếu là tìm được như ý lang quân, nhân gia sợ là không thể gặp ngươi ăn này phân khổ lạc. Bạch Tố lại nói. Kia loại này nam nhân không cần cũng thế. Dùng, luyến tiếc chịu khổ, loại lý do này trở ngại nàng. Giao tranh nàng lý tưởng đạo nghĩa, loại này nam nhân trong xương cốt còn chưa đủ phụ lòng bạc tình sao? Căn bản so thuần túy hư còn muốn cho người ghê tởm, toàn bộ hành trình ăn dưa cố trì. Ngoặc kép, Bạch tiểu nương từ tuổi không đại khí tính không nhỏ, còn tuổi nhỏ liền khám phá hồng trần, bất quá. Nàng có một câu nói chính là đối. Theo đuổi đạo nghĩa lý tưởng đích xác so theo đuổi nam nhân hương. Cùng lý, nam nhân cũng giống nhau. Cố trì liền cảm thấy thành gia không thú vị. Đó là trên đời lại ân ái phu thê cũng sẽ đồng sàng dị mộng, nhân sinh khổ đoàn. Sao không làm chút càng có ý nghĩa sự tình? Tỉ như, sử sách lưu danh, Triệu Phụng nghẹn một chút, không đem lời này thật sự. Hắn nữ nhi khi còn nhỏ còn ồn ào hắn mới là trên đời nhất vĩ ngạn oai. Hùng nam tử, tương lai hôn phu muốn chiếu hắn bộ dáng tìm, hơi chút lớn lên chút liền ghét bỏ hắn. Mấy năm nay nghị hôn càng là đem cao lớn thô kệch vũ phu kéo vào sổ đen, nói thẳng tương lai hôn phu. Cần thiết văn nhã nho nhã, Triệu Phụng cũng chỉ đương Bạch Tố là tuổi quá tiểu. Tâm tính chưa định. Lại quá 2 năm phòng trừng liền thay đổi ý niệm, lần này nguy cơ liền như thế bị hóa giải, Triệu. Phụng tò mò Bạch Tố ngưng tụ võ đảm trước sau trạng thái. Ý đồ từ trên người nàng biết rõ ràng nữ tính võ đảm võ giả ngưng tụ bí quyết. Có lẽ nàng kinh nghiệm có thể có tác dụng đâu. Cố trì thì tại một bên áp trận hòa giải, bảo đảm Triệu Phụng vô nhị tâm. Đại nghĩa sao đối với này đó tò mò. Triệu Phụng cũng không giấu giếm, cười trả lời, Ngô có một nữ, thích nhất hảo giơ đao múa kiếm, lại quá 2 năm cũng muốn cập kê thành niên. Bạch Tố nương tử kinh nghiệm nếu có thể ở trên người nàng khởi hiệu, nàng ngày sau xuất giá, Ngô cũng có thể yên tâm a. Võ đảm võ giả thọ mệnh giống nhau không trường cửu. Bọn họ có cường kiện thân thể, nhưng đa số hội trưởng miên xa trường, Triệu Phụng cũng vẫn luôn đem này coi là chính mình quy túc. Không sợ chết, nhưng hắn sợ chính mình sau khi chết người nhà không người che chở, sẽ gặp khi dễ. Nếu nữ nhi có võ đảm, hắn có thể yên tâm, ít nhất phu thê nhật tử quá không đi xuống còn có đường lui. Không đến nỗi giống mặt khác hậu viện nữ quyến giống nhau buồn bực mà chết, Cố Trì cảm khái. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, chỉ tiếc Bạch Tố kinh nghiệm không gì dùng, nữ tính vô pháp ngưng. Tụ văn tâm võ đảm căn nguyên không ở với mặt khác. mà ở với bọn họ đỉnh đầu nguyện trung thành quân chủ a. Triệu Phụng bị xúc động tiếng lòng, đi theo thở dài, cũng không phải là sao, cũng không bắt buộc nhiều có tiền đồ, an ổn liền hào. Bạch Tố ra vẻ không biết chân tướng, khiêm tốn có lễ mà tỏ vẻ chính mình sẽ cực lực phối hợp. Triệu Phụng tất nhiên là mặt giãn ra, hào hào hào. Đệ tử tốt, Triệu Phụng nghe vậy rất là cảm động, đối đãi Bạch Tố việc học càng thêm để bụng. Vào lúc ban đêm, tin tức cũng truyền tới Thẩm Đường mấy cái trong tai, nàng đề nghị ngày thứ hai cấp Bạch Tố làm cái chúc mừng yến. Lệnh Bạch Tố thụ sủng nhược kinh, vội vàng cự tuyệt, nàng kẻ hèn một cái Mạt Lưu công sĩ, nơi nào đáng giá chủ công vì chính mình hưng sư động chúng. Thẩm Đường liền nói, cái gì kêu kẻ hèn một cái Mạt Lưu công sĩ? Ngươi chính là ta tương lai phụ tá đắc lực a, chỉ cần là võ đảm võ giả, không quan tâm nam nữ, ta đều phải. Ta còn có cái tính toán, cho ngươi đi chọn lựa, tổ kiến một chi nữ tính tinh nhuệ, nam tính võ đảm võ giả cùng văn tâm văn sĩ là không ít, nhưng có vô số lão bản muốn cùng chính mình đoạt này khối bánh kem. Chính mình thế lực tiểu, địa bàn tiểu, ở nhân tài cạnh tranh phương diện không phải mặt khác khắc kim đại lão đối thủ. Nhưng nữ tính này khối không có, nàng cạnh tranh lực trực tiếp kéo mãn, nhân chiến tranh tiêu hao, trên đời nữ tính nhân số còn so nam tính nhiều một chút đâu, hoàn cảnh xấu rất lớn. Nghèo đến leng keng vang, nhưng nàng ưu thế cũng đồng dạng rõ ràng, này khối ốc thổ không khai phá. Đều thực xin lỗi nàng chính mình. Bạch Tố nghiễm nhiên là một cây cờ xí. Thứ nhất quảng cáo, Thẩm Đường liền quảng cáo từ đều đã nghĩ kỹ rồi, thấy được không? Đến nàng trong chén tới, văn tâm võ đảm không phải mộng. Anything is possible. Bạch Tố không nghĩ tới Thẩm Đường sẽ như thế coi trọng chính mình. Tim đập như cổ, nàng thấm ướt khô ráo môi hỏi. Hiện tại, Thẩm Đường thần sắc xấu hổ mà rời đi tầm mắt, đương nhiên không phải. Người lập tức giai đoạn là đi theo Triệu Phụng hào hào học. Học hắn như thế nào luyện binh, quản lý, có hắn kinh nghiệm, tương lai có thể thiếu đi không ít đường vòng. Bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Chân chính lý do còn lại là Thẩm Đường hiện tại còn nghèo. Chị hạ thứ dân còn bị vây không đói chết giai đoạn. Căn bản không có dư thừa tích tụ đi chế tạo một khác chi binh lực. Ít nhất cũng muốn chờ năm nay thu hoạch vụ thu. Đỉnh đầu dư giả lại nói, Bạch Tố vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là đem Thẩm Đường nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng, nàng lại hỏi, chủ công, còn có một chuyện, người nói, Bạch Tố trưng cầu Thẩm Đường ý kiến, nàng tưởng nữ giả nam trang, ở Thẩm Đường cánh chim. Đầy đặn trước lấy nam trang kỳ người, Thẩm Đường hỏi. Vì sao? Bạch Tố trả lời, cố tiên sinh nói là đúng, ở không có đủ lực lượng chống lại. Làm lơ thế tục thành kiến phía trước, điệu thấp ngủ đông vẫn có thể xem là ổn thỏa lựa chọn. Bạch Tố nhưng thật ra không sợ sinh tử, nhưng nàng không nghĩ bị người dùng âm khí tiếm dương, như vậy lý do bức tử. Càng không nghĩ cấp Thẩm Đường mang đến bất luận cái gì phiền toái, chủ công mưu đồ cực đại. Tự nhiên cẩn thận, xuyên nam trang vẫn là nữ trang có gì quan hệ. Nàng cũng sẽ không bởi vì một thân xiêm y mà sửa lại giới tính, điểm này. Bạch Tố nghĩ thoáng, nàng cần thiết tồn tại mới có thể đăng đỉnh đỉnh. Thẩm Đường gật đầu đáp ứng, tùy ngươi tâm ý là được, nữ giả nam trang tính cái gì. Chẳng sợ cố chỉ mấy cái lại đây cùng chính mình nói muốn nam giả nữ trang nàng cũng đáp ứng. Ái xuyên gì, cảm tạ chủ công, Thẩm Đường lại nghĩ tới mặt khác một cọc sự tình. Yêu cầu trưng tuân Bạch Tố, người lão sư ly thế trước, có cho ngươi lưu lại tự sao? Tự, Bạch Tố mặt đẹp, ửng đỏ, cũng không, nữ tử cập kê hoặc là kết hôn mới có tự. Cha mẹ hoặc là trượng phu cấp lấy. Bạch Tố lập chí không hôn không gả. nàng lão sư tự nhiên không có khả năng cho nàng lưu tử. Thẩm Đường cắn cán bút, buồn rầu nói, kia đến nghiêm túc cho ngươi tưởng một cái mới hảo. Võ Đảm Hổ Phù muốn tự, bằng không, dễ dàng làm trò cười. Bạch Tố khó hiểu này ý. Ánh mắt ngây thơ, Thẩm Đường thở dài, ngươi cũng không nghĩ chính mình nhũ danh bị khắc lên đi thôi. Nói cho ngươi một cái vô dụng lãnh tri thức, có tương đương một bộ phận võ đảm võ giả bởi vì không hiểu này đó quy củ. Dẫn tới võ đảm hổ phù ngưng tụ lúc sau, vốn nên khắc tự địa phương, đều là đại trụ, xuyên tử, hắc trệ, côn sát, linh tinh nhũ danh, võ đảm võ giả không yêu quải hổ phù phối sức. Cũng cùng này có quan hệ Nga, Bạch Tố, ngoặc kép, hết chương.